Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 323, Tiên Cổ Truyền Thừa. Đại Đế Hư Ảnh, Côn Luân Tiên Tộc, truyền thừa vô cùng đã lâu, từ thần thoại thời đại đến nay chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Có lẽ những truyền thừa khác khó mà giúp bọn hắn đản sinh ra cường đại chuẩn đế phía trên cường giả. Nhưng là tại các loại thủ đoạn phía trên cũng không khuyết thiếu. Một đời lại một đời truyền thừa. Bọn hắn có quá nhiều thời gian đi thí nghiệm. Nắm giữ nhiều mặt thủ đoạn. Đồng dạng cấp độ. Bọn hắn có lẽ không phải là chiến lực cao nhất. Nhưng là tuyệt đối có thể nói là thủ đoạn nhiều nhất. Khi thiên trận văn. Loại này chí tôn khai sáng trận văn. Cũng không phải là cái gì tuyệt thế đại bí. Tại toàn bộ Côn Luân di tộc ở giữa truyền lưu rất rộng. Thánh nhân trở lên cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua, tiến hành nhất định lĩnh hội, cũng không phải là nhằm vào người nào, chỉ là vì nhìn một chút càng rộng lớn hơn lĩnh vực, gửi hy vọng ở loại suy, có thể càng tiến một bước, những cái này đại thánh không nghĩ tới, vào hôm nay cũng sẽ dùng tới, trước đó lại phải trả giá như thế nào, cũng chỉ có những cái này đại thánh. Tại bây giờ còn có thể sử dụng khi thiên trận văn. Ở bên trong thiên kiếp xuất thủ. Về phần còn dư lại. Những thánh vương đó mặc dù sử dụng. Có thể tại cơ hoàn vũ thiên kiếp bên trong tác động đến may mắn còn sống sót sao căn bản không có. Khả năng. Mà chuẩn đế thần binh. Bây giờ không có người dám lấy ra. Nếu là xuất hiện. Tại toàn bộ bên trong thiên kiếp dẫn động. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Muốn phong ấn chuẩn đế thần binh khí cơ còn muốn bình thường sử dụng. Tuyệt đối không phải bọn hắn những cái này mèo ba chân trận văn tạo nghệ có thể làm được. Các ngươi hiện tại, còn có 8 tôn đại thánh. Cơ hoàn vũ khóe miệng có một nụ cười gằn ý. Trước đó các ngươi đều dùng chuẩn đế thần binh. Tại cao đoan chiến lực phía trên phá vỡ cân bằng. Hiện tại tất cả trở về nguyên điểm. Cho ta xem nhìn, các ngươi có cái gì chỗ độc đáo. Hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Mặc dù bên trong thiên kiếp cũng vĩnh viễn không bao giờ bị thương. Giờ phút này, Thương Côn Đại Thánh trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được trầm thống. Lần này Côn Luân di tộc trả ra đại giới quá lớn. Ra kế hoạch ban đầu, hai bộ đại quân như vậy hủy diệt. Mà trận này thiên kiếp về sau, lại còn có ai có thể còn lại tình huống đã trải qua hỏng bét tới cực điểm. Nhưng là tôn này sống qua năm tháng dài đằng đẵng lão nhân cũng không có mất lý trí. Bỏ ra nhiều như vậy, dù sao cũng là muốn lấy lại. Hắn đang chờ đợi, đợi đến sơ hở xuất hiện, nhất cử gạt bỏ đối thủ. Cơ hoàn vũ muốn độ thiên kiếp, nếu là bị thương, mặc dù hiện tại chỉ có 8 tôn đại thánh, nhưng là cũng đủ rồi. Lấy thiên kiếp như vậy trình độ kinh khủng, cái này cũng không phải không có khả năng. Mà bọn hắn nắm giữ khi thiên trận văn, lấy đại thánh chiến lực đủ để ở bên trong cái thiên kiếp này dư ba hạ không tổn hao gì. Cuối cùng đúng là hiểu rõ tất cả ân oán thời khắc. Cơ hoàn vũ cười lạnh, bất quá nhưng cũng không có để ý. Ngược lại là chủ động hướng về bọn hắn xuất thủ, tăng thêm tam thanh phân thân. Tại thời khắc này cùng một chỗ công sát, muốn trước giải quyết đối thủ. Thiên địa chấn động. Lôi kiếp cái thế, giờ phút này hỗn độn được mở mang, diễn hóa trở thành một phương vô thượng thế giới. Nhưng là cấu trúc càn khôn mỗi một tấc đều là đáng sợ lôi đình. Đây là khai thiên tích địa cướp. Có lẽ là nhận lấy nhiều như vậy đồng thời độ kiếp sinh linh ảnh hưởng. Thiên kiếp bao trùm phạm vi quá mức cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ tinh vực, trở thành một phương lôi kiếp thế giới. Tất cả mọi người ở trong nó độ kiếp. Mà cơ hoàn vũ thì là trận này thiên kiếp duy nhất trung tâm. Toàn bộ thiên kiếp trong thế giới tất cả. Giống như thực sự tại khai thiên. Tại trong biển sét mênh mang. Vạn vật mới sinh. Hoa, chim, cá, sâu. Vũ trụ tinh thần. Thần ma người quỷ. Phàm là có khả năng tưởng tượng. Toàn bộ đều vào lúc này thành hình. Bên trong thiên kiếp đến vạn ức sợi đạo ngân xen lẫn. Cấu trúc hư ảo sinh linh. Từng cái hoặc bá khí ngập trời, hoặc thần uy cái thế, chân thực lâm tại thế gian, bọn chúng từng cái đều là tại thần thoại thời đại được tôn là tiên linh thần ma tồn tại. Tại ngày này cướp diễn hóa thế giới bên trong xuất hiện. Từng cái đều có trấn áp cổ kim tương lai chi đại khí thế. Đây là từng đạo lôi điện. Không phải chân chính sinh linh. Nhưng là có loại kia thần vận. Cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Côn bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Thần ma gào thét. Mở ra hỗn độn tiên thổ. Chân long vẫy đuôi. Xoắn nát nhật nguyệt tinh thần. Tiên hoàng nộ kích. Cắt đứt vũ trụ. Mặc dù cũng chỉ là biến hóa ra tồn tại. Nhưng là loại kia đạo và pháp lại là chân thực tồn tại. Giờ này khác này. Vạn linh hiển hóa. Bất đồng chủng tộc. Đạo khác nhau. Bất đồng pháp. Hiện ra bất đồng huy hoàng. Một cảnh tượng hùng vĩ. Tất cả đều là lôi quang biến thành. Đây là khai thiên ích địa lôi kiếp. Hùng vĩ mà mãnh liệt. Để cho người ta linh hồn rung động. Những cái này lôi kiếp biến hóa ra sinh linh. Toàn bộ đều là nhằm vào Côn Luân di tộc. Có lẽ là căn cứ bọn hắn trong cơ thể mình chủng tộc huyết mạch quyết định. Nhưng là cả đám đều căn cứ thực lực của đối thủ mà động. Khủng bố vô biên. Trong cả trời sao. Mỗi người đều là một mình mà chiến. Tất cả mọi người phảng phất về tới một cái tiên cổ thời đại. Đưa thân vào một cái thảm thiết bên trong sát tràng. Đây là nhất thế giới nguy hiểm. Cho dù là một cây cỏ. Một đầu trùng. Một cái chim tước. Đều là kinh khủng. Sẽ tạo thành khó có lường được sát kiếp. Mà cơ hoàn vũ cũng không có tránh thoát. Hắn một bên muốn đối kháng 8 tôn đại thánh. Đồng thời còn bị một chút đứng đầu nhất khủng bố sinh linh chặn giết. Trên người làm hắn dính đầy vết máu. Bất quá những cái này đều không phải của hắn huyết dịch. Mà là những thiên kiếp đó chỗ diễn hóa ra cổ lão sinh linh. Bạch hổ, hóa xà, thao thiết, thanh long. Hắn đạo và pháp tại phiến tinh không này nở rộ. Hào quang sáng chói bắn ra. Chân thân khẽ động liền vỡ nát thiên địa gông xiềng. Giết khắp 10 vạn dặm. Cường thế vô cùng. Giết. Cơ hoàn vũ giống to một tiếng. Đạo âm mênh mông. Chấn vỡ tiên thiên chi tinh. Thân thể của hắn bảo quang nở rộ. Kinh văn bên tai không dứt. Hai tay kết xuất đáng sợ pháp ấn. Đây là tự thân lĩnh hội tiên thiên ngũ thái lưu chuyển được đến cấm kỵ chi pháp. Là thích hợp nhất hắn tự thân. Hỗn độn thể huyết mạch đều ở lao nhanh. Khiến chiến lực tăng vọt. Từ quá dễ mà khởi đầu. Đến thái cực mà kết thúc. Diễn hóa ra một cái tiểu thiên địa. Chư đạo cùng tồn tại. Bao phủ một tôn đại thánh. Dùng sức chấn sát. Khiến nhục thể của hắn rung mạnh. Chia 5 xẻ 7. Muốn nổ nát vụn ở trong phiến tinh không này. Ngăn trở hắn. Thương Côn đại thánh tại gầm thét. Xuất thủ ngăn chặn. Vận dụng lối đánh lưỡng bại câu thương. Mà cơ hoàn vũ tam thanh hóa thân cũng đang di chuyển. Muốn nửa đường ngăn cản. 6 khác tôn đại thánh thì là theo vào. Bạo thảm thiết lớn kịch chiến. Mênh mông lôi hải bị chấn khai. Lỗ đen ở chỗ này sắp xếp. Bọn hắn tranh phong đến rồi đỉnh phong nhất. Những cái này đại thánh hoàn toàn là cái kia mệnh đang liều. Còn bên cạnh lại có thiên kiếp diễn hóa thần thú không ngừng trùng kích. Nơi đây bị đánh tới lớn sụp đổ. Răng rắc. Cơ hoàn vũ vận dụng trung cực lực lượng. Đánh nát một kiện đại thánh binh khí. Liên đới lấy tôn này bị thương đại thánh đều nổ thành huyết vụ. Nguyên thần muốn hủy diệt. Cuối cùng bị trấn áp. Trở thành trong tay hắn tù binh. Đang lúc hắn muốn thừa thắng xông lên thời điểm. Sắc mặt chính là một trận biến ảo. Vô cùng trang nghiêm. Chỉ vì nguyên bản thiên kiếp thay đổi. Những cái này biến hóa ra tiên linh biến mất. Thay vào đó là một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hóa. Đó là qua lại thành đạo giả thân ảnh. Tại thời khắc này xuất hiện. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.